Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, chương 38. Lấy công đối công, cú Chu La In đánh bay mấy cái bị Billy chọn tới kẻ chết thay. Một mặt thất vọng nói ra, ngươi ra hỏa này, không có một chút chiến sĩ vinh dự a. Câu nói này như là một thanh lợi kiếm đâm vào Billy đáy lòng. Billy sắc mặt đỏ lên, hét lớn một tiếng, trực tiếp bạo khí, thẳng hướng cú Chu La In. Hắn điên cuồng vung vẩy lấy trường côn, côn thân ma sát không khí, phát ra tiếng rít thê lương. Trong không khí nhiệt độ kịch liệt lên cao, dẫn đến côn thân bắt đầu cháy rừng rực. Siêu tất sát siêu hỏa viêm toàn phong côn. Giờ khắc này Billy vung vẩy phảng phất không còn là một cây trường côn, mà là một đầu hỏa long. Phách đầu cái não đánh về phía cú Chu La In. Cú Chu La In cười ha ha. Ma thương mũi thương ép xuống. Hắn dĩ nhiên không phải tại thi triển bảo cụ. Trên thực tế đối phó một cái Billy, hắn còn không cần thi triển bảo cụ. Siêu. Trong chốc lát, cú Chu La In trong tay ma thương như mưa to gió lớn đâm ra ngoài. Ma thương mũi thương phá toái hư không. Một lần lại một lần tinh chuẩn đánh trúng Billy cây gậy. Mỗi một kích đều tinh chuẩn muốn mạng. Billy tiến công lập tức bị ngăn chặn. Nhưng càng thêm hỏng bét chính là cú Chu La In tiến công lại khí thế như hồng. Một lần đánh vào côn trên khuôn mặt. Một cái trong chốc lát. Chính là mấy chục lần đánh. Mỗi một lần đánh đều sẽ mang đến một cỗ chấn động to lớn. Truyền tới Billy hai tay. Thậm chí là trên hai tay. Cuối cùng, Billy hai tay run lên. Rốt cuộc cầm không được cây gậy. Trường côn tại cú Chu La In một lần cuối cùng đánh bên trong, rời tay mà bay. Bịch một tiếng đập vỡ vách tường một cái bình hoa. Cú Chu La In mũi thương trực tiếp đâm xuyên qua Billy bả vai, đem hắn ngạnh sinh sinh đánh bay. Phù phù. Billy bay ra mấy mét về sau, ngã ầm ầm trên mặt đất. Bất quá bởi vì có khí bảo hộ, hắn cũng không có trực tiếp đã hôn mê. Nhưng bả vai bị đâm xuyên, hắn hiện tại thậm chí liền cây gậy đều không cầm lên được. Một chiêu cuối cùng mặc dù có chút đáng xem, nhưng cũng tiếc chính là công kích của ngươi quá nóng này. Cú Chu La In thở dài, loại người này vẫn chưa được a. Vừa vặn bốc lên mình chiến đấu muốn, liền bị mình đánh gục. Bất quá may mắn là sau lưng của hắn còn có một lão bản. Nói tóm lại, hiện tại dẫn ta đi gặp gai đi. Hy vọng hắn sẽ không để cho ta thất vọng. Billy từ dưới đất bò dậy về sau, ánh mắt hung ác nhìn xem cú Chu La In. Mặc dù hắn thất bại, nhưng khí thế bên trên cũng không thể thua. Chuyện này, ta muốn hỏi qua gai đại nhân. Có thể. Emilia nhẹ gật đầu. So lợi dụng khí bao trùm thụ thương bả vai, cầm máu. Sau đó móc ra điện thoại cho gai gọi một cú điện thoại, báo cáo nơi này phát sinh sự tình. Thật xin lỗi, gai đại nhân, ta thất bại. Gai thanh âm lãnh khốc truyền đến. Ngươi khiến ta thất vọng. Billy trên mặt lập tức nổi lên từng giọt mồ hôi lạnh. Hết sức xin lỗi, gai đại nhân, gai nói ra, đã đám người kia muốn chết, vậy liền dẫn bọn hắn đến đây đi. Ta ngay tại nơi này chờ lấy bọn hắn. Billy nhẹ gật đầu, sau khi cúp điện thoại, hướng về phía Emilia nói ra, đi theo ta, gai đại nhân đang chờ các ngươi. Dứt lời, liền mang theo Emilia một đám người cùng mình thủ hạ rời đi khách sạn. Emilia cũng không có phản kháng. Một đám người lên xe về sau, liền hướng phía gai sở tại địa xuất phát. Mà cùng lúc đó, Hàn Quốc, mẫu gia Taekwondo đạo trường. A khăn A khăn A khăn A khăn A khăn A khăn A khăn. Chấm ngoặc kép, Lương Sơn Bạc đạt nhân một trong thái quyền giới tử thần. Ơ Pa Chai đối mặt trước mắt đối thủ, triển khai hung bạo tiến công. Hắn đối thủ là Hàn Quốc Taekwondo tông sư Kim Ka Phuan đệ tử Trang Cô A Yang, làm KOF giải thi đấu thường trú tuyển thủ một trong. Trang Cô A Yang có to lớn hình thể, tại toàn bộ KOF giải thi đấu bên trong, tuyệt đối có thể nói là riêng một ngọn cờ. Nhưng càng thêm khoa trương là, hắn trừ hình thể to lớn bên ngoài, còn có được cùng hình thể 10 phần tương xứng lực lượng. Năm đó hắn bị bắt lại, ném vào ngục giam thời điểm. Trong ngục giam mặt người vì hạn chế Trang Cô Yang lực lượng. Không những ở hắn trên thân buộc xiềng xích, thậm chí còn tại xiềng xích một mặt hàn một cái to lớn thật tâm thiết cầu. Nhưng ngục giam người làm sao cũng không nghĩ tới. Loại này biện pháp chẳng những không có hạn chế lại Trang Cô Yang. Thậm chí tự liền xiềng xích cùng thiết cầu đều trở thành Trang Cô Han vũ khí. Hắn lúc trước chính là vung vẩy lấy thiết cầu, đập vỡ ngục giam vách tường, ngạnh sinh sinh từ trong ngục giam mặt trốn. Về sau cái này thiết cầu liền trở thành Trang Cô Han vũ khí một trong. Hắn tại KOF bên trên, liền xem như nhất lưu cách đấu ra cũng không nguyện ý tại lực lượng phương diện cùng Trang Cô Yang đối bính. Nhất là hắn vung vẩy thiết cầu thời điểm, không có mấy người sẽ đón đỡ. Liền xem như bọn hắn sư phó Kim Ca Phoan, cũng chỉ sẽ tránh đi thiết cầu công kích, từ cái khác phương diện đánh bại Trang Cô Yang. Nhưng mà hôm nay, Trang Cô Han nhưng lại không thể không thừa nhận, người với người thể chất, nhưng thật ra là không giống. Hắn cho là mình lực lượng là quái vật cấp bậc. Nhưng trên thực tế đó là bởi vì hắn cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp chân chính quái vật. Mà học xong niệm năng lực Apachai, chính là một cái hàng thật giá thật quái vật. Apachai vung vẩy lấy nắm đấm của mình, không e dè cùng Trang Cô Han thiết cầu đụng vào nhau. Rõ ràng là một đôi nhục quyền, nhưng trình độ cứng cáp tựa hồ còn tại thiết cầu phía trên. Vậy đại khái cùng Apachai niệm năng lực là cường hóa hệ có quan hệ. Một đôi thiết quyền không có chút nào xinh đẹp đụng vào Trang Cô Yang thiết cầu phía trên. Một lần đem thiết cầu đánh bay ra ngoài. Cho dù Trang Cô Yang mấy lần ý đồ vãn hồi xu hướng suy tàn, vẫn như cũ bị Apachai nắm đấm đánh bay. Đánh này Apachai hoàn toàn quên đi lưu thủ. Tay, chân, quyền, đầu gối cùng sử dụng. Hóa thành một đài cỗ máy giết người. Một quyền đem Trang Cô Han thật tâm thiết cầu đánh nổ về sau. Mặt khác một nắm đấm nổ vang Trang Cô Yang đầu. Đáng sợ mà hung bạo nắm đấm trong chốc lát liền phá vỡ Trang Cô Han tất cả dũng khí. Tim mật đều nát Trang Cô Han phát ra bén nhọn mà thê lương tiếng kêu. Sư phó cứu mạng a. Kim Ca Phoan biến sắc, đột nhiên từ dưới đất nhảy lên một cái. Cư cao lâm hạ đá hướng về phía Apachai nắm đấm. Đồng thời trong miệng hét lớn, thủ hạ lưu tình, Apachai, dừng tay. Fiorinji Hayato thân hình lóe lên, xuất hiện tại Apachai trước mặt, một cái tay bắt lấy Apachai nắm đấm, một cái tay chặn Kim Ca Phoan tiến công. Bọn hắn lần này là đến cướp đoạt cóp tranh tài thư mời, không phải đến giết người. Kim Ca Phoan tiến công bị Fiorinji Hayato ngăn trở, sắc mặt không khỏi biến đổi. Một cái lộn ngược ra sau rơi vào trên mặt đất. Mười phần cảm tạ các hạ xuất thủ tương trợ. Fiorinji Hayato cười khổ nói ra. Không cần, chuyện này là Apachai làm sai. Apachai lấy lại tinh thần, một trận hoảng sợ. Hắn vừa rồi xác thực đánh này, hoàn toàn quên đi lưu thủ. Kém một chút liền vi phạm bọn hắn người sống quyền tôn chỉ. Thế là hắn nhịn không được ngồi xổm ở góc tường, không ngừng vẽ vòng tròn. Thất lạc chi tình nói nhờ vào biểu. Kim Ca Phoan không khỏi nhìn nhiều Apachai vài lần. Cái này thái quyền cao thủ thực lực cao siêu, đuổi cuồng bạo, nhưng lại không có lại nghĩ tới vậy mà lại bởi vì không có nương tay như thế thất lạc. Cái này khiến hắn đối với mấy cái này khiêu chiến lấy có một phần hảo cảm. Trận đấu thứ nhất là chúng ta thua. Kim Ca Phoan nhận thua về sau nói ra. Trận thứ hai, ta lại phái ra ta một cái khác đồ đệ. Kensei Ma tiến lên một bước, nói ra, trận thứ hai giao cho ta đi. Trưởng lão, Fiorinji Hayato nhẹ gật đầu, không có phản bác, nói thật nếu như không phải Apachai đánh này rất dễ dàng đem người đánh chết. Một chọi ba cũng không thành vấn đề. Chọi bao sau khi lên đài, nhìn xem vị này thân cao cùng mình không kém bao nhiêu Kensei Ma. Một mặt ngưng trọng, hắn nhẹ nhàng di động tới bước chân, vây quanh Kensei Ma chuyển động, tựa hồ muốn tìm kiếm Kensei Ma sơ hở. Kensei Ma mặc một thân thanh sam, đội mũ, lỏng lỏng lẻo lẻo đứng tại chỗ, liền như là một cái phổ thông lão đầu, không có bất kỳ chỗ đặc biệt, có sơ hở, chòi bao vây quanh Kensei Ma phía sau. Xác định đối phương không thấy mình về sau. Nháy mắt nhào tới, nhưng mà Kensei Ma lại xoay người một cái. Bước chân di chuyển về phía trước nửa bước. Một quyền không có chút nào xinh đẹp đánh ra. Nửa bước băng quyền. Đụng, chòi bao trực tiếp bị đánh trúng phần bụng. Cả người như là đạn pháo đồng dạng bay rớt ra ngoài. Đụng vào trên vách tường. Phun ra còn chưa tiêu hóa sau bữa sáng. Cả người nửa hôn mê tới. Kim Ca Phoan sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Chòi bao mặc dù là đồ đệ của hắn, nhưng thực lực không sai. Mà đối phương có thể dễ như trở bàn tay đánh bại đồ đệ của mình. Đúng là một cái khó có thể tưởng tượng cường địch. Hắn chỉ huy hai người đem chòi bao mang theo xuống dưới nghỉ ngơi. Mình thì đi đến lôi đài. Trịnh trọng báo ra tên của mình. Taekwondo, Kim Ca Phoan, Phượng Hoàng Liên Minh, Kensei Ma. Tại cái này trong nháy mắt, Kim Ca Phoan trong đầu quay đi quay lại trăm ngàn lần. Phượng Hoàng Liên Minh cái tên này hắn hoàn toàn chưa nghe nói qua. Xem ra hẳn không phải là Hàn Quốc. Về phần Trung Quốc, hắn đi địa phương không nhiều. Cho nên không quá rõ ràng Phượng Hoàng Liên Minh đến cùng là dạng gì liên minh. Bất quá từ Chin Gentersite cũng có thể thấy được. Mảnh đất kia phương địa linh nhân kiệt, cao thủ nhiều như mây. Phượng Hoàng Liên Minh hẳn là tương đương cường lực tổ chức đi. Kim Ca Phoan hít sâu một hơi, đem trong lòng loạn thất bát tao tạp niệm dứt bỏ. Toàn thân toàn ý đầu nhập vào cuộc chiến đấu này bên trong. Hắn di chuyển mình bước chân, phảng phất xúc địa đồng dạng trong chốc lát liền xuất hiện ở Kensei Ma trước mặt. Một cước đá hướng về phía Kensei Ma ngực. Một cước này vừa nhanh vừa vội, xuất kỳ bất ý, không khí thậm chí phát ra bén nhọn gào thét, liền xem như sắt thép đều có thể đá cong. Kensei Ma không cam lòng yếu thế, đồng dạng một cước đá ra, lấy công đối công, đụng, hai cái chân không có chút nào xinh đẹp đụng thẳng vào nhau. Phát ra một tiếng vang nặng nề, Kensei Ma lù lù bất động, nhưng Kim Ca Phoan lại một cái lộn ngược ra sau. Đem cước bộ lực lượng tháo bỏ xuống. Cái này khiến Kim Ca Phoan rất kinh người. Kensei Ma vừa rồi đánh tan hắn đồ đệ một chiêu kia không hề nghi ngờ là quyền pháp. Hơn nữa còn là phi thường cương mãnh nửa bước băng quyền. Cho nên Kim Ca Phoan coi là đối phương là một cái quyền pháp cao thủ. Nhưng trải qua vừa rồi một lần kia đơn giản giao thủ. Kim Ca Phoan lại phát hiện Kensei Ma không riêng gì quyền pháp cao minh. Tự liền cước pháp cũng rất kinh người. Bất quá cái này cũng càng thêm khơi dậy hắn chiến ý. Phi yến chảm. Kim Ca Phoan nhún người nhảy lên. Hướng phía Kensei Ma phát khởi tiến công. Kensei Ma cũng không cam chịu yếu thế. Đồng dạng thi triển ra cước pháp. Cùng Kim Ca Phoan đánh thành một đoàn. Bất quá so với Kim Ca Phoan Taekwondo. Kensei Ma cước pháp liền linh hoạt đa dạng. Một hồi là hành tung bất định mê tung chân. Một hồi là cước pháp khó lường. Quanh co chuyển hướng tiến thối thông thuận đàm cước. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.